Chinh phục kiều thê khó thuần phục, chương 1, 100 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng biển quốc tế, một chiếc du thuyền đang chậm rãi lướt trên mặt biển, bên trên tầng cao nhất của du thuyền, một buổi đấu giá đang được tổ chức. Buổi đấu giá này khác biệt với những buổi đấu giá khác, vật phẩm được đưa ra đấu giá ở đây không phải châu báu, tư họa hay bất cứ đồ vật công nghiệp nào khác mà lại là người. Những phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Đây là vật phẩm cuối cùng được đưa ra đấu giá đêm nay, vì muốn tặng cho mọi người một bất ngờ, tôi đã vì các vị mà chuẩn bị một phần quà, được gọi là thiên sứ ngủ say. Theo âm thanh êm tai của người chủ trì, một cái dương bọc trong lụa đỏ từ từ được thả từ trên trần nhà xuống dưới. Giá khởi điểm của vật phẩm này là 5 triệu đô, mỗi một lần giá tăng thêm 1 triệu chúng tôi sẽ nâng dương lên 5cm, hiện tại mời các vị ra giá. 5 triệu đô, vào thời điểm nghe thấy con số này, nhóm khách quý đến từ khắp nơi trên thế giới đều có chút kinh ngạc, bọn họ cũng không phải là người thiếu tiền, người có thể đến nơi này tài sản ít nhất cũng phải lên đến 100 triệu. Chẳng qua là bởi vì giá khởi điểm của vật này thật sự quá cao. Phải biết rằng 9 cô gái được đưa lên đấu giá phía trước, giá khởi điểm của họ cùng lắm chỉ là 100.000 đô. Rốt cuộc là một cô gái thế nào mà giá trị lại cao đến thế? Chính vì xuất phát từ tâm lý muốn tìm kiếm cái lạ này, mà sự hứng thú của mọi người đối với cô gái cuối cùng này trong nháy mắt đã lên tới cực đỉnh. 6 triệu, âm thanh đã qua máy biến âm từ phòng của vị khách quý số 3 truyền ra đầu tiên. Mỗi nhóm khách tham gia đấu giá đều có phòng VIP riêng của mình, phòng được ngăn với đài triển lãm bằng một tấm kính trong suốt, tấm kính này được làm bằng kính một chiều. Nói cách khác, khách khứa bên trong có thể nhìn thấy vật phẩm trên đài một cách rõ ràng, mà người khác lại nhìn không thấy được ai là người tới tham gia buổi đấu giá. Đảm bảo tuyệt đối bảo mật, tuyệt đối riêng tư. Dây thừng phía trên dương lớn chậm rãi co rút lại, dương được nhấc lên khỏi mặt đất một chút. Một bàn chân nhỏ lộ ra trước tiên, đó là một bàn chân nhỏ trắng muốt như ngọc. Ở dưới ánh đèn, bàn chân giống như được chạm khắc tinh vi, mỗi một ngón chân đều giống như một tác phẩm nghệ thuật không thể chê vào đâu được. Quả nhiên là cực phẩm, 8 triệu, dây thừng lại được kéo lên lần nữa. Cả đôi chân cùng bàn tay của cô gái đều được lộ ra, cô nửa nghiêng người tựa vào một chiếc ghế sofa nhỏ ở trong dương. Mái tóc đen dài như tơ lụa buông xõa ra, lộ ra bên ngoài tà áo sơ mi ngắn cỗn cỡn là đôi chân dài trắng mịn như ngọc. Đó là một đôi chân vô cùng xinh đẹp tinh tế, có tỷ lệ thon dài trẻ trung vô cùng mê người. 9 triệu, 10 triệu, giá hô lên ngày càng tăng, cái dương cũng được nâng cao lên một chút. Hiện tại, thân thể của cô gái đã hoàn toàn lộ ra ngoài, quả thực cô còn rất trẻ, cơ thể cũng không quá gợi cảm nhưng lại tràn ngập sức sống tuổi trẻ. 20 triệu, theo tiếng báo giá từ một phòng dành cho khách quý, toàn bộ buổi đấu giá cũng đạt tới cao trào, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía cái dương. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem rốt cuộc cô có dáng vẻ như thế nào. Cái dương được nâng lên hoàn toàn, cô gái đã không còn gì che chắn, thế nhưng bọn họ vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt cô. Bởi vì trên mặt cô còn mang một chiếc mặt nạ nửa mặt nho nhỏ kia che khuất nửa trên khuôn mặt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vẫn lộ ra một chiếc cằm thon gọn, đôi môi phấn nộn như hoa anh đào nở rộ cùng với hàng mi rũ xuống trên đôi mắt lộ ra ngoài lớp mặt nạ. Tinh xảo thoát tục, giống hệt như một thiên sứ đang ngủ say. Bên trên vành tai trái tinh xảo của cô có đeo một chiếc khuyên tai đá màu đỏ con, phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn. Bên trong phòng của khách quý số 9, sau khi nhìn thấy chiếc khuyên tai kia, ngón tay lười biếng đặt trên bàn của người đàn ông đột nhiên siết chặt. Sau đó, hắn đứng dậy tiến đến trước microphone phun ra hai chữ. 100 triệu, dùng 100 triệu để mua một người phụ nữ. Ngoại trừ người trong phòng số 9, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Cho dù cô gái đó có là thiên sứ thật thì chẳng đáng giá cái này đâu. Sau một khoảng thời gian trầm mặc, tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ. Cách chương.